Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, thứ 109 chương Như Mộng Cô Nương 05. Sát Linh cười cười, ngửa đầu uống cạn một chén rượu, nghĩ khởi sự tình hôm nay, liền hỏi, phu nhân và nghe đồn chung không đồng nhất dạng, hỉ nhi thần sắc có chút ảm đạm. Nhiều thế này ngày chung sống xuống. Kỳ thực nàng còn là rất thích Phượng Giao. Đối với Phượng Giao chuyện trước kia, nàng rất đau lòng, người xem phu nhân rất lợi hại đi. Phu nhân không có nội lực đô là bởi vì Phượng Phủ Đại phu nhân từ nhỏ cấp phu nhân hạ độc, dẫn đến nàng không thể luyện võ. Phu nhân gả cho chúng ta gia thiếu gia trước còn đang quỷ môn quan đi một chuyến đâu. Phượng Gia những thứ ấy xúc vật, đối với nhà chúng ta phu nhân không một chút nào hào. Người xem chúng ta ra phu nhân, rõ ràng đã 13 tuổi, nhưng kia thân thể còn không bằng 10 tuổi đứa nhỏ đâu, Sát Linh nhíu mày. Dựa vào những ngày chung đụng này, hắn không một chút nào cảm thấy Phượng Giao là cái loại đó để cho người khi dễ nhân. Hỉ Nhi nhìn mặt hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Mắng, ngu ngốc, ngươi không biết Phượng Gia nữ nhân kia có bao nhiêu nham hiểm. Nhà của chúng ta phu nhân có thể bình yên sống đã rất lợi hại. Nữ nhân kia nếu như là ở trong cung, tuyệt đối là sống được tốt nhất một. Sát Linh bĩu môi, lặng lẽ uống rượu, lúc này, theo khách sạn ngoại tiến tới một họa y thiếu niên, khoảng chừng 18, 9 tuổi bộ dáng, đi theo phía sau mười mấy hộ vệ hòa một thằng nhóc. Kia thằng nhóc mới tiến khách sạn liền xả cổ họng hầu. Đại thiếu gia. Chính là hai người kia nhất hỏa, chỉ phương hướng rõ ràng là Sát Linh cùng Hỉ Nhi vị trí. Hai người nhìn nhau, tự nhiên minh bạch người đến là ai. Thần y Sơn Trang đại thiếu gia, Nam Cung Kỳ ca ca Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn là thấy qua Sát Linh, lập tức sắc mặt khó coi đảo. Thần y Sơn Trang đã nói rất rõ ràng, các hạ thân phận bằng hữu thứ cho thần y Sơn Trang không muốn xuất thủ. Các hạ thương đệ đệ ta, thương ta hộ vệ, lại là như thế nào? Bị thương liền bị thương, ngươi lại đương thế nào? Hỉ Nhi cùng Ngọc Lưu thời gian không tính đoàn, tự nhiên đưa hắn cuồng vọng học mấy phần, huống chi nàng tịnh không cảm thấy đối lý. Sát Linh nhàn nhạt liếc mắt Nam Cung Tuấn, bất chậm không chậm đảo, Nam Cung thiếu gia chắc hẳn nhầm rồi, là nhà ta phu nhân yêu cầu y, không phải ta, hơn nữa. Cũng là ngươi kia không dài mắt đệ đệ chọc giận phu nhân nhà ta. Chẳng trách người khác, Nam Cung Tuấn hơn Nam Cung Kỳ thông minh hơn. Nghe lời này mặc dù rất phẫn nộ, đãn cũng không động thủ, chỉ là hỏi, hai vị là muốn và thần y Sơn Trang là địch. Hỉ Nhi khinh thường nói, Nam Cung Tuấn, khuyên ngươi một câu, nếu như nhà ta thiếu gia phu nhân mất hứng, thần y Sơn Trang cũng không hảo trái cây ăn. Cô nương khẩu khí thật lớn, Nam Cung Tuấn sắc mặt triệt để chìm xuống đến nay vẫn chưa có người nào tài năng ở thần y Sơn Trang như vậy càn rỡ. Hỉ Nhi vô tội, ăn ngay nói thật mà thôi, Sát Linh cười khẽ, xem ra Hỉ Nhi theo Phượng Giao học không ít, trông đem Nam Cung Tuấn khí, vậy thì mời nhà ngươi thiếu gia phu nhân ra vừa thấy. Thần y Sơn Trang cũng không phải đơn giản có thể nhà. Nam Cung Tuấn đã là động sát khí, nói chuyện càng là không khách khí, Hỉ Nhi còn chưa kịp đáp lời, liền nghe đến một tiếng lạnh lạnh lười biếng thanh âm đảo. Phải không, bản cô nương hôm nay chọc lại đương thế nào? Hỉ Nhi nhếch mép cười, đám người kia chết chắc rồi, cũng dám cùng Thái Tử Phi gọi nhịp, hai người đứng lên, đồng thời chiều thang gác nhìn lại, đảo. Phu nhân, Phượng Giao hiển nhiên là bị dưới lầu những người này đánh thức. Trên mặt mang theo quyện sắc, đạn ánh mắt sắc bén, cả người bán tựa ở cửa thang lầu. Nam Cung Tuấn đang nhìn đến Phượng Giao lúc, liền sửng sốt, Hỉ Nhi thấy Nam Cung Tuấn chưa có trở về thanh, liền quay đầu đi nhìn. Ai biết nhìn thấy Nam Cung Tuấn nhìn chằm chằm nhà nàng Thái Tử Phi mặt trông. Còn một bộ bị dọa đến bộ dáng. Lập tức cảm thấy trong lòng đốt một phen vô danh hòa. Hét lớn một tiếng, muốn chết. Chiêu thức mạnh mẽ công hướng Nam Cung Tuấn. Hết chương.